Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 554 điều tra cấm ra quan hệ. Dứt lời lúc sau, Mộ Phạn đi vào bên trong. Trong tay hắn mang theo bao tay, tránh cho phá hư hiện trường. Đầu tiên là thật cẩn thận xem xét trên mặt đất mấy thi thể, xác nhận bọn họ hay không đã tử vong. Sờ nữa đến Lâm Chí Lương thời điểm, trong tay hắn động tác một đốn, híp mắt, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Xác nhận cái này Lâm Chí Lương lòng đang mỏng manh nhảy lên. Này thuyết minh, hắn còn sống, các ngươi đem hắn đưa đi bệnh viện. Nhớ kỹ, xem trọng người. Mộ Phạn chỉ huy chính mình thủ hạ đem người cấp nâng đi xuống. Nếu còn sống, như vậy nhất định có thể hỏi ra cái gì? Về anh Túc Hoa hung thủ sự tình cùng với đã xảy ra sự tình, làm xong này đó lúc sau. Mộ Phạn nhìn về phía Diệp Minh. Trước mặt Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa đến không rõ. Nàng ngồi ở trên mặt đất ánh mắt chất phác, điện thoại liền ném ở một bên. Cảm giác được Mộ Phạn ánh mắt lúc sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hôm nay ban ngày thời điểm, ta bái phỏng phụ thân sinh thời bạn tốt, bọn họ dò hỏi ta hiện tại tình hình gần đây cùng với sinh hoạt thượng tiêu phí đủ dùng không đủ dùng. Ta liền nói phụ thân cho ta để lại di sản, hắn tử vong sau bảo hiểm kim, có thể làm ta sinh hoạt giàu có không lo. Sau đó ta cũng không có để ý. Về đến nhà, ai biết buổi tối trong nhà liền có chuyện. Diệp Minh nói thân mình run rẩy một chút. Trên người nàng chỉ ăn mặc áo ngủ, người sáng suốt đều xem ra tới. Nàng đây là vội vàng dưới tình huống ra tới. Ân, sau đó đâu? Mộ Phạn không có tỏ vẻ ra bản thân ý tưởng, đến tột cùng là tin tưởng Diệp Minh nói vẫn là không tin. Hắn chỉ là gật gật đầu, chờ đợi Diệp Minh kế tiếp lời nói. Buổi tối thời điểm, khóa cửa cùng cửa hông cửa sổ đều bị người dùng đồ vật cấp cậy ra. Ta tưởng ăn trộm, kết quả phát hiện là bọn họ. Diệp Minh chỉ trên mặt đất bác sĩ Triệu đám người, nguyên lai bọn họ là vì phụ thân di sản, còn chuẩn bị thừa dịp ta sống một mình, muốn ta tánh mạng. Nhưng là cũng may, xuất hiện một người. Diệp Minh nói chuyện sự tình lời nói phi thường thuận lợi, hoàn toàn trình bày sự thật, thoạt nhìn cũng không giống nói dối. Nàng là sẽ không nói dối người. Lúc này đây nói vốn chính là nói thật. Mộ Phạn nghe Diệp Minh nói, quay đầu lại nhìn về phía chính mình thủ hạ người. Người kia đem chính mình thăm dò hiện trường báo cáo cấp Mộ Phạn nghe. Mộ thiếu, chúng ta thăm dò một chút. Xác thật cổng lớn, cửa hông chỗ, cửa sổ đều có bị nhân vi cậy động dấu vết. Công cụ đều ở người chết trên người. Trên cửa cùng với công cụ thượng cũng đều che kín người chết vân tay. Đây là bọn họ làm không sai, hiển nhiên. Đây là nói cho Mộ Phạn. Diệp Minh nói thật, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mộ Phạn nhìn về phía Diệp Minh, tiếp tục lạnh như băng mở miệng nói, xuất hiện người nào? Một cái nhìn không ra là nam hay nữ người. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ, bỗng nhiên xuất hiện, đã cứu ta, giết bọn họ, hơn nữa còn cho bọn hắn nói một cái chuyện xưa. Diệp Minh mở miệng, từ đầu chí cuối đem Nhan Bạch ngay từ đầu nói cái kia chuyện xưa giảng cho Mộ Phạn nghe. Bao gồm trên mặt đất người phản ứng cũng nhất nhất trình bày ra tới. Mộ Phạn còn lại là từ chuyện xưa đối thoại chung, bắt giữ tới rồi một cái từ ngữ, cấm ra, tiêu tiền thu mua Lâm Chí Lương. Anh Túc Hoa sự tình tựa hồ tổng cùng cấm gia có điều liên hệ. Câu chuyện này nếu như là thật sự, cấm gia liền cất giấu đại bí mật. Cái này anh Túc Hoa chính là xuất hiện vì báo thù. Như vậy hắn đầu tiên muốn điều tra một chút cấm gia đến tột cùng đã làm cái gì. Nghĩ đến đây, Mộ Phạn hướng về phía người bên cạnh dặn dò mở miệng, đem anh Túc Hoa giết hại người bị hại danh sách điều ra tới. Đi tra một tra những người này cùng cấm ra quan hệ, nói nơi này. Dừng một chút, hắn lại hơn nữa một câu, cùng với cùng Nhan Bạch quan hệ, sự tình lần trước hoài nghi còn sót. Lại, hết chương.